Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, một chữ. Trốn, không thể nào. Nữ tử này điên sao? Thế mà dùng hai ngón tay tiếp tiểu thần thiên địa nhất kiếm. Mà ở bên cạnh người Diệp Chân nhìn đến trước mặt thế mà vọng tưởng dùng hai cái tay nhỏ chỉ tiếp. Được Diệp Thần thiên địa nhất kiếm thiếu nữ áo đỏ thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, chấn kinh, trong đôi mắt đẹp, là nồng đậm không tin tưởng, như là giống như gặp quỷ. Có thể nói, tiểu thần thiên địa nhất kiếm đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Diệp Chân có thể là vô cùng rõ ràng nha. Mà bây giờ, để Diệp Chân không nghĩ tới là, đối mặt tiểu thần tăng cường ban lại tăng cường bản thiên địa nhất kiếm. Nữ tử này thế mà dự định vịnh hai đầu ngón tay tiếp xuống tới. Cái này, chẳng lẽ giả đi, quả thực chính là, si tâm vọng tưởng nha. Ầm ầm mà tại Diệp Chân nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt thiên địa nhất kiếm, đột nhiên cùng cô gái trước mặt hung hăng nghiền áp xuống tới. Trong lúc nhất thời, mặt đất được đến một đạo vạn trượng to lớn thiên thạch hố sâu. Vô số hạt bụi vẩy ra, nhìn qua. Không biết kinh khủng bực nào nha. Cái này, hết thảy nên kết thúc đi. Nhìn lên trước mặt thoáng cái bị thiên địa nhất kiếm cho hung hăng nghiền áp xuống tới. Toàn thân đều bao phủ tại vô số hạt bụi bên trong nữ tử áo đỏ. Bên cạnh Diệp Chân sắc mặt hiếu kỳ. Tiểu thần thiên ngày đầu tiên, có thể nói là lợi hại không biết bao nhiêu lần. Liền xem như chính mình, đều có thể cảm giác được nơm nớp lo sợ. Coi như cái này nữ tử áo đỏ có chí tôn cảnh giới. Tại Diệp Thần khủng bố như thế công kích phía dưới, đều khó có khả năng lông tóc không tổn hao gì đi. Mà chỉ cần cái này nữ tử thụ thương, như vậy bọn họ liền có khả năng có hy vọng. Hô hô hô, mà tại Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc thời điểm, bên cạnh ở trong hư không Diệp Thần bóng người, lúc này dường như toàn thân bị rút sạch đồng dạng, sắc mặt càng là thương trắng không ít. Không ngừng thở hổn hển. Lần này thiên địa nhất kiếm, Diệp Thần có thể nói là hắn cường đại nhất thiên địa nhất kiếm. Trước đó thiên địa nhất kiếm hoàn toàn không có khủng bố như thế uy lực nha. Nhìn đến chính mình cảnh giới lần nữa gia tăng không ít, đối với điểm này không biết nhiều sao kích động. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới lần này tuyệt chiêu vẫn là rất lợi hại, tối thiểu nhất so trước đó càng thêm lợi hại. Vẫn có chút đau, mà tại Diệp Thần bọn họ chăm chú nhìn trước mặt hạt bụi vẩy ra thiên thạch hố sâu. Thời điểm, một đạo thanh âm cô gái truyền đến, theo tới mà đến ách là vô số bụi bặm tan biến không thấy. Một cung áo đỏ, mái tóc dài màu đỏ càng là theo gió phiêu lãng. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Cái này, làm sao có thể, tiểu thần thiên địa nhất kiếm, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến trước mặt từng bước một đi tới. Không có một chút hạt bụi thời điểm. Sắc mặt hoàn toàn chấn kinh. Căn bản không biết nên nói cái gì. Tiểu thần thiên địa nhất kiếm. Tại cùng các loại cảnh giới một bên trong. Căn bản là nghiền ép tồn tại nha. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là. Đối mặt thiếu nữ này. Tiểu thần thiên địa nhất kiếm hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Cái này. Không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức thật không thể tin bá. Quả thực thì là không thể nào đi. Đế cấp cùng chí tôn cảnh giới ở giữa chênh lệch. Chẳng lẽ thật như thế lớn. Như thế khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mà kinh ngạc. Không chỉ là Diệp Chân. Ở trong hư không không ngừng thở hổn hển Diệp Thần. Lúc này sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ áo đỏ, chính mình thiên địa nhất kiếm, thế mà căn bản không giành được nữ tử này, càng thêm đừng nói, cùng nữ tử này chống lại, cái này, không thể nào, có thể nói, thiên địa nhất kiếm, đã là chính mình cường đại nhất kỹ năng nha, bi kịch, hiện tại, có phải hay không cần phải đến phiên ta, tiểu ca ca, thiếu nữ áo đỏ nhìn đến, mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Ân Diệp Thần, trong nháy mắt xông lại, không tốt, nhìn lên trước mặt trong nháy mắt xông lại thiếu nữ áo đỏ. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, cuống cuồng, một cái kim sắc vòng sáng xuất hiện tại chung quanh thân thể Bành, mà tại kim sắc vòng sáng vừa xuất hiện thời điểm, một đạo to lớn tiếng va chạm vang lên. Mà về phần Diệp Thần bóng người, lúc này lại là bành một tiếng, như tên lửa, đối với bên cạnh hung hăng tiến lên. Nhìn qua, khủng bố như vậy, một quyền, Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt càng thêm tuyệt vọng, tê cả da đầu, mồ hôi đầm đìa. Tiểu Thần, thế nhưng là trước mắt tại di tích trước bên trong, bọn họ bên này lợi hại nhất, mà bây giờ, để Diệp Chân không nghĩ tới là, cũng là lợi hại như thế Tiểu Thần, tại nữ tử này trước mặt, đồng dạng bất quá chỉ là một quyền mà thôi. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố a. Quả thực cũng là nghiền ép đồng dạng tồn tại nha. Ầm ầm, mà ở bên cạnh, Diệp Thần bóng người ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh mặt đất để. Tiểu Thần, Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt càng thêm trắng xám. Nhanh chóng tìm kiếm nơi này chốt mở. Bành bành bành, mà ở bên cạnh, huyết y nữ tử nhìn đến, không có chút gì do dự, trong nháy mắt tiến lên. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng đánh nhau truyền đến, mà bị đánh, đương nhiên thì là Diệp Thần. Có thể nói, không biết nhiều sao bi kịch nha. Bành bành bành, tìm tới. Mà ở bên cạnh, không ngừng bị nghiền ép Diệp Thần đang không ngừng chống cự lại thời điểm. Diệp Chân đem toàn bộ mật thất tất cả vách tường toàn bộ tìm kiếm một lần. Lại là không có chút nào tác dụng. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh quan tài thủy tinh. Hai tay tiến vào thời điểm. Quả nhiên như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt kích động. Tiểu Thần, tìm tới. Tại trong quan tài kiếng. Xuất khẩu, nhìn lấy bên cạnh lần nữa hung hăng nện trên mặt đất Diệp Thần thời điểm. Nhanh chóng nói một câu. Phù phù, không có chút gì do dự. Bóng người thả người nhảy lên. Đã nhảy tiến trong quan tài kiếng. Một nói hào quang màu đỏ phát ra. Mà về phần Diệp Chân bóng người. Lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí bát hoang, mà vào lúc này. Vô số ánh kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đối với huyết y nữ tử xông lại. Đinh đinh đinh, thiên địa nhất kiếm. Ầm ầm phù phù, mà tại huyết y nữ tử nhìn đến. Chính tại chống cự thời điểm. Một đạo thân ảnh màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Đã tiến vào trong quan tài kiếng. Hoàn toàn biến mất tại mật thất bên trong. Không nghĩ tới. Xuất khẩu vẫn là bị tìm tới. Bất quá. Chẳng qua là gian phòng này xuất khẩu mà thôi. Cần dùng tới kích động như vậy sao? Nhìn lên trước mặt biến mất hai người. Huyết y nữ tử trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười. Nói một câu. Chẳng qua là gian phòng này xuất khẩu mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới ân nha. Bọn họ cần muốn tìm. Không phải gian phòng này xuất khẩu. Mà chính là di tích xuất khẩu nha. Dạng này mức độ. Căn bản không có khả năng theo lòng bàn tay ta chạy trốn nha. Nhìn lên trước mặt quan tài thủy tinh. Mỉm cười. Nói một câu. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Tiểu ca ca. Tiểu tỷ tỷ. Chờ ta một chút. Lớn nhất yêu mến bọn ngươi. Không có nhiều lời, thả người nhảy lên, phổ thông một tiếng, bóng người đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này, giống như mình có thể tới lui tự nhiên nha. Rốt cuộc, chính mình thế nhưng là cái cung điện này chủ nhân nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.